bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 145, phiên ngoại 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa to tầm tã, Khương Nguyệt ngồi ở trong phòng nhỏ, cho Khương Tinh quạt gió, nàng một bàn tay quạt bồ đoàn phiến, một thoáng chốc liền chua. Bất đắc dĩ dùng hai tay, rắc rắc cho đệ đệ đuổi nóng. Thời tiết nóng bức, Khương Tinh trên người ra rất nhiều đỏ bệnh sởi, lúc nửa đêm luôn luôn khóc a cào, tiểu hài tử hạ thủ không biết nặng nhẹ, đem làn da cào ra từng đạo miệng máu đến. Khương Nguyệt đau lòng hắn, nghĩ biện pháp cho hắn đuổi nóng. Rất nhanh, Khương Tú Mai cũng trở về. Nàng hôm nay ở dưới ruộng dẫy cỏ, sừ đến một nửa, hạ như thế mưa lớn. Nàng chửi rủa đạo, tốt ngày này trong chốc lát một cái biến hóa, cái này cũng không cần ngậm đồng, được thoát nước. Trùng hoa màu liền dựa vào ngày sống qua thu hoạch thế nào, liền dựa vào ông trời thưởng cơm ăn. Thời tiết nhất không tốt, một trái tim cũng muốn đi theo bấp bênh. Mẹ, Khương Nguyệt chạy đến, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Bà đâu, người phụ thân a, hôm nay đến phiên hắn đi đại ao sơn nhìn cây giống. Cũng không biết lúc này đã tới chưa, vẫn là muốn trở về. Khương Tú Mai lo lắng, trong lòng 10 phần phiền muộn. Đại ao sơn là phụ cận một tòa núi lớn, cốc núi bao bọc bốn phía, thổ địa phì nhiêu. Đội sản xuất đang ở bên trong loại chút cây giống, thuận tiện hương lý hương thân đắp cái phòng ở, sửa chữa linh tinh. Cần dùng đến vật liệu gỗ, đi lên liền có thể chặt một thân cây mộc trở về. Chẳng qua cây này không thể chỉ chặt không loại, một khi có nhân ra chém, mặt sau liền được bù thêm tân cây giống, bảo đảm đời sau trưởng thành, khởi tân phòng, cưới vợ, có thể liên tiếp được thưởng. Cái này trận liền đến phiên nàng nam nhân đi. Khương Tú Mai vào phòng bếp sinh lửa, cho hài tử nấu bữa tối. Hiện tại ngày còn không tính là muộn, vừa là lúc xế chiều, nhưng bởi vì cái này màn mưa quá dày nặng ép tới sắc trời âm u tối, phảng phất đã tới gần đêm khuya. Khương Nguyệt ghé vào trên cửa sổ, nhìn xem phòng bếp dâng lên khói bếp, trong lòng cũng là không lý do khó chịu vô cùng. Lúc này, Khương Tinh tỉnh, hắn mập mạp tay nhỏ xoa xoa mắt trừ, nãi thanh nãi khí đạo. Tì tì ta đói bụng, mụ mụ tại nấu cơm, ngươi đừng khóc, một lát liền có cái gì ăn. Ân, Khương Tinh gật gật đầu, khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ. Ngày mưa lạnh, trên người hắn đỏ bệnh sởi chẳng nhiều sao ngứa, trong lòng rốt cuộc khoan khoái điểm. Trong nhà cơm là hạt cao lương cùng gạo trắng một khối nấu. Đồ ăn cũng chỉ là thanh thanh một phen rau dại, là Khương Tú Mai trên đường về tại bờ ruộng tại gặp tay mắt lanh lẹ hái về. Bên trong một giọt chất béo đều không có, bất quá cái này đối Khương gia đến nói cũng xem như một trận tốt cơm. Hay là bởi vì Khương Tinh bị bệnh, Khương Tú Mai đau lòng hắn, mới tại hạt cao lương trong trộn lẫn. Điểm gạo trắng, không thì bình thường ăn đều ăn không được. Mẹ con bọn hắn ba người đều còn đang chờ nam chủ nhân trở về, không nhúc nhích đũa. Tính trước ăn, Khương Tú Mai cho nàng nam nhân phân một chút cơm đi ra, rồi mới nhường bọn nhỏ khởi động. Một bữa cơm ăn được có chút kinh hãi, Khương Tinh niên kỳ còn nhỏ, không biết chuyện gì vậy, nhưng Khương Nguyệt lớn hơn một chút, bình thường cũng rất hiểu chuyện, nhìn đến mụ mụ co mày trói chặt dáng vẻ, liền cảm thấy sự tình không đúng lắm. Mãi cho đến lúc tối, ba ba còn chưa có trở lại. Mà lúc này, mưa còn chưa tạnh. Khương Tú Mai kiềm chế không được cầm lên áo tơi phủ thêm, quay đầu nói với Khương Nguyệt. Người ở nhà nhìn xem Tinh Tinh, chờ ta trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Khương Nguyệt lên tiếng, rồi mới nhìn theo bóng lưng nàng biến mất tại trong màn mưa. Tiếng sấm còn tại ầm vang sâu đậm vang, phảng phất muốn đem thiên thống ra một cái lỗ thủng đến. Hạt mưa đánh vào trên mái ngói, phích lịch ba. Khương Nguyệt có chút sợ, nàng cũng không điểm đèn dầu hỏa, trong bóng đêm ôm thật chặt đệ đệ, không nói một tiếng. Tì tì, mụ mụ đi chỗ nào? Khương Nguyệt ôm được thật chặt, Khương Tinh sớm đã bị cứu tỉnh. Đi, đi tìm ba ba a, nhưng là mưa như thế đại, làm sao tìm đâu? Muốn tìm tổng có biện pháp, Khương Nguyệt nóng nảy, niết hắn một phen, giả vờ cả giận nói. Được rồi, ngươi có phiền hay không a, nhanh ngủ đi, sáng sớm ngày mai tỉnh lại, mẹ khẳng định mang theo ta phụ thân trở về. Khương Tinh ủy khuất, không dám nói câu nào, chỉ có thể yên lặng ngủ đi. Tỷ đệ hai người trong đêm mưa ôm nhau ngủ, Khương Nguyệt đến cùng cũng vẫn còn con nít, chống được nửa đêm cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau trời vừa tảng sáng thì trong nhà đại công gà gào ô một tiếng, Khương Nguyệt liền tỉnh lại. Nàng mạnh vừa mở ra mắt trừ, phát hiện xuống cả đêm mưa đã tạnh. Ngày vẫn là mờ mịt dáng vẻ, không có sáng choang. Nàng từ cửa sổ nhìn lại, phát hiện mụ mụ phòng vẫn là đóng chặt, phòng bếp không dâng lên khói bếp. Dựa theo dĩ vãng, lúc này mụ mụ hẳn là muốn đi ra ngoài làm việc mới đúng. Khương Nguyệt nhớn mày, cảm thấy đại sự không ổn, nhưng nàng còn quá nhỏ, cái gì đều không làm được. Khương Tinh tỉnh lại sau, nháo muốn ăn cái gì, nói đói bụng rồi. Khương Nguyệt lục tung, tìm ra chiếc Khương Tú Mai in dấu tốt bánh lớn, từ trong giếng chuẩn bị nước lạnh, ngâm được mềm mại lại ăn. Miễn cưỡng đối phó xong bữa sáng, hai tiểu hài tử chuyển ghế dựa ngồi ở dưới mái hiên, chờ ba mẹ về nhà. Cái này một chờ, liền chờ đêm đến, trong nhà đã không có lương thực, mễ tại mụ mụ trong phòng, bị khóa lại, Khương Nguyệt không có chìa khóa, mở không ra. Khương Tinh khóc suốt bụng đói đói, Khương Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể cho hắn đánh một chén lại một chén nước giếng, thượng một chuyến lại một chuyến nhà vệ sinh. Chỉ là uống nước cũng không thể giải quyết đói khát, Khương Tinh vẫn là khóc. Bụng cũng vẫn là rột rột kêu, một chút khí lực cũng không có. Khương Tinh khóc nhè, ngóng trông hỏi, tì tì, ba mẹ cái gì thời điểm mới có thể trở về. Nhanh, Khương Nguyệt cắn cắn môi, chính mình cũng rất sợ hãi. Kỳ thật nàng cũng không biết ba mẹ cái gì thời điểm mới có thể trở về. Hai cái tiểu hài chính mình ngoan ngoãn rửa tay rửa chân, lại ngoan ngoãn lên giường, chờ đại nhân trở về. Khương Nguyệt đem Khương Tinh chiếu cố rất khá, Khương Tinh cả đêm cũng không khóc ầm ĩ, cũng không khuất phục. Vẫn luôn đợi đến ngày hôm sau rạng sáng, Khương Nguyệt bị một trận chói tai khóc thét thanh đánh thức. Trong viện đèn đốt sáng trưng, ánh lửa toát ra chiếu vào trên cửa sổ, Khương Nguyệt có thể nhìn đến rất nhiều người ảnh chiếu vào trên cửa sổ, rậm rạp đứng một đám. Trong đó có tiếng khóc la, có tiếng an ủi, các loại thanh âm bên tai không dứt, rất là lan truyền tạp. Khương Tinh ngủ được nặng, không mở mắt, Khương Nguyệt chính mình xuống giường, chạy đến trong viện, đã nhìn thấy mụ mụ nhào vào một người trên người, tiếng khóc rung trời. Nằm tại trong viện tử tại, là của nàng ba ba trên người đắp vải trắng. Vẫn không nhúc nhích, lộ ra tay chân, nhìn ra được đều có vết máu, miệng vết thương loang lổ, mười phần thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyệt trong phút chốc đầu óc trống rỗng, thét lên một thân ba ba, rồi mới cũng nhào lên, theo khóc. Làm sao sẽ như vậy? Rõ ràng ba ba lúc ra cửa còn cười nói với nàng, phải ngoan ngoan, ba ba rất nhanh liền trở về còn cho nàng bắt con dế. Làm sao bỗng nhiên liền không có? Khương Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng sớm tuệ, nàng nghe đại nhân nhóm nói, ba ba gặp được lũ bất ngờ, rồi mới người liền không có. Nói là mệnh không tốt, làm cho các nàng nén bi thương. Hai mẹ con người khóc thành nước mắt người. Khương Tú Mai tâm tính cứng cỏi, khóc một đường sau khi, hiện tại còn kém không nhiều an tĩnh lại, bắt đầu sân thể dục xử lý việc tang lễ. Sự tình tới quá đột nhiên, một chút cũng không có chuẩn bị, ngay cả một mảnh bạch phiên đều không có. Khương Tú Mai đem Khương Nguyệt chạy về phòng, rồi mới gọi Cách Vách ra Thầm Thầm lại đây hỗ trợ, ở trong phòng bếp nấu một nồi cơm, từ vườn rau trong hái một phen rau xanh trở về, lại lấy ra điểm tồn xuống dưới luyến tiếc ăn thịt khô cho cùng thôn nâng thi người ăn. Mọi người bận việc một ngày một đêm mới đem người từ trong bùn đào lên, hiện tại chính mệt đến không được, điểm ấy chiêu đãi vẫn là muốn có. Trong nhà không lão nhân, không chuẩn bị quan tài bản, hiện đánh một bộ cũng không hiện thực, trong nhà cũng không có tiền. Khương Tú Mai liền từng nhà mượn mấy khối ván gỗ, giản dị đinh cái quan tài, xem như nhặt xác cho. Cùng thôn nhân hòa đội sản xuất người, đến cửa bi thương, đến người đi, lại có tân người tới, nối liền không dứt. Tăng sự làm được hết sức nhanh chóng hơn nữa giản dị. Khương Tú Mai lôi lệ phong hành, hoàn toàn liên thương tâm thời gian đều không có, chỉ có thể một mình gánh vác còn dư lại trách nhiệm. Nàng còn có một đôi nhi nữ đâu, trong nhà an tĩnh lại, đã là hai tháng sau. Khương Tinh vẫn là ngơ ngác, không biết chết là cái gì ý tứ, có đôi khi còn biết khóc muốn tìm ba ba. Mỗi khi lúc này, Khương Tú Mai luôn phải khóc, sau đến Khương Nguyệt vừa nghe hắn muốn ba ba, liền ngầm uy hiếp hắn, không được khóc, khóc sau này liền không cho ăn cơm. Khương Tinh nhát gan, bị tì tì vừa nói cũng không dám khóc. Không có ba ba sau này, trong nhà trở nên mười phần im lặng, chiếu lọt cái động cũng không ai bổ. Lồng gà cũng hỏng rồi, đầu gỗ đều hư thối, nhưng không ai thay tân. Ngày trở nên gian nan đứng lên, trong nhà không có nam chủ nhân, mặc kệ làm cái gì đều cố hết sức. Khác không nói, chỉ là làm việc một kiện sự này, đều đủ để cho Khương Tú Mai bận bịu được chân không chạm đất, hoàn toàn không công phu thương tâm. Công điểm chính là lương thực chính là mệnh, khuyết thiếu một cái sức lao động, hai cái hài tử đều là mở miệng xin cơm ăn thời điểm, nếu không thể nhiều làm chút việc thu phân thu lương thực liền không được ăn, toàn ra muốn làm sao chịu đựng qua cái này mùa đông đâu. Hài tử phụ thân là cho trong đội làm việc mới quang vinh hy sinh, mặc dù lớn đội trưởng biết chuyện này sau, mang theo mấy cân dầu trên mặt cửa an ủi nàng, nhưng là điểm ấy đồ vật hoàn toàn không đủ. Hài tử còn nhỏ, không thể làm sống, không thể tranh công điểm. Hiện tại toàn gia sẽ chờ nàng nuôi sống, muốn làm sao chịu đựng qua năm nay vẫn là cái vấn đề. Từ giờ trở đi, liền được siết chặt thắt lưng quần, nghĩ biện pháp chịu đựng qua đi. Khương Tú Mai mỗi ngày đi sớm về tối, ngủ được so cầu muộn, thức dậy so gà sớm, dần dần bộ mặt kịch liệt gầy yếu đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đang tính hồng hào, khuôn mặt nháy mắt trở nên già nua không chịu nổi, mỗi ngày trở về trên tay đều là bọt nước, vết chai hiện lên một tầng lại một tầng. Lão còn chưa tiêu rơi, tân lại nổi lên. May mà hài tử tuy rằng tiểu nhưng không nháo, cũng rất hiểu chuyện. Khương Nguyệt chủ động hỗ trợ làm việc, mặc dù chỉ là tiểu hài tử, nhưng là đem trong nhà xử lý được ngay ngắn rõ ràng, quét rác giặt quần áo nấu cơm mang đệ đệ, làm được không thể so đại nhân kém. Khương Tú Mai vì thế hết sức vui mừng, cũng dần dần an tâm không ít. Nàng cảm thấy, chỉ cần sống liền còn có hy vọng, nàng có năng lực đem con nuôi dưỡng lớn lên. Toàn ra một đời không xa rời nhau liền đi, chỉ cần có nàng một miếng ăn, liền đói không hài tử. Chỉ là người ngoài không hẳn lý giải Khương Tú Mai ý nghĩ. Khương gia tổ gia nhân hòa bọn họ bình thường không làm sao lui tới, nhưng là có chút quan hệ máu mủ, xảy ra chuyện như vậy tự nhiên muốn đến cửa an ủi. Chỉ là đáng tiếc bọn họ an ủi không phải an ủi, mà là mang theo mục đích đến. Khương Nguyệt Thái nãi nãi chống quải trượng, đi vài dặm đường, mang theo một cân thô lỗ bột gạo, đi đến Khương gia. Vừa vào cửa liền bắt đầu khóc, khóc hài từ mệnh khổ, rồi mới khóc xong sau khi, đem con đuổi ra, nói có chuyện thương lượng với Khương Tú Mai. Thái nãi nãi nói, một mình ngươi mang theo hài tử không dễ dàng, chúng ta trong tộc thương lượng qua thả ngươi đi, nhưng ngươi tái giá, Khương Tinh chúng ta có thể giúp ngươi nuôi. Khương Nguyệt Nha, ngươi muốn sao mang đi, muốn sao liền đưa người đi. Cách chương.